Chương 84, mộng đẹp lại đến. Bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu đỏ ghế dài, ngồi một người. Khi còn bé A-i-u, hôm nay cũng giống vậy ở chỗ này chờ dù gì. Tế tế hai chân trước sau qua lại quơ quơ, đầu thật thấp không biết đang nhìn nơi nào. Không lâu sau, một cái thân ảnh nho nhỏ hướng phía ghế dài A-i-u chạy đi, nghe được quen thuộc tiếng bước chân của. À, dù gì ngẩng đầu nhìn đến dù gì xuất hiện A-i-u, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, đối với hắn quơ lên tay tới. Lúc này dù gì cũng hết sức cao hứng, bởi vì trong tay của hắn đang cầm muốn tặng cho A-i-u lễ vật. Dù gì, ngươi hôm nay làm sao hơi trễ đâu à, ta vừa mới đi trước cửa hàng đường phố một chuyến. Tại sao vậy chứ, vì muốn nắm cái này à, dù gì lấy ra chuẩn bị hảo lễ vật, không sai biệt lắm có thể thu ở lòng bàn tay tiểu tiểu con nít. Phủ quần áo màu trắng, con cánh cũng cùng y phục một dạng bạch. Đầu thì là có một màu vàng đầu hoàn. Là một cái có kèm chùm chìa khóa thiên sứ con nít. Đây là kẹp con nít máy móc phần thưởng, đồng thời cũng là A-i-u mong muốn con nít. Hoa thật là đáng yêu. A-i-u dùng hai tay nhận, hai mắt lóe sáng dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt con nít cái chán. Hôm nay ta có thể là lần đầu tiên bắt được. Những lời này là gạt người. Kỳ thực dù gì là theo nảy ủ kỳ vay tiền đi kẹp, vẫn kẹp đến tiền dùng hết lúc một lần cuối cùng, mới thành công kẹp đến một cái này. Làm giá, hắn bằng lòng ngày mai phải bồi nầy ủ kỳ chơi cả ngày. Đương nhiên, những thứ này là không thể đối với A-i-u nói. Hoa, thật cảm ơn ngươi, ngẫu sẽ hảo hảo quý trọng nó. A-i-u cười nhìn dù gì con mắt, lại gần tại hắn hôn lên khuôn mặt một cái. Mặc dù có chút tiếc nuối hôn không phải môi, có thể dù gì vẫn là cười vui vẻ. Thật tốt quá, xem ra ngươi đã khôi phục tinh thần. Dĩ ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm A. Ngươi nhưng là một câu nói cũng không chịu nói sao. A-i-u nụ cười đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực nhân ra còn không có tỉnh lại đi à, hơn nữa chắc là cả đời cũng không thể dù gì đương nhiên biết lý do. A-i-u mẫu thân mất, vô luận hắn làm như thế nào, cũng không khả năng cho A-i-u một cái mới mụ mụ. Tựa hồ là chú ý tới dù gì mặt thất lạc, A-i-u ngược lại an ủi. Bất quá chắc là có thể quên được. Cho nên ngâu thực sự rất cảm tạ dù gì A đi ở còn lưu lại điểm tuyết động viên đã nói, hai người bóng dáng bị gần Tây Triều tà cho kéo thật dài. Nghỉ đông mã sẽ kết thúc đây. A-i-u nói. Sau đó dù gì nhất định phải đi trở về đúng không, bởi vì phải giờ học A như vậy rõ ràng năm hay là sẽ tới nơi này chơi sao hử, nhất định sẽ đến. Có thể bảo đảm sao dù gì cầm A-i-u tay, nửa ép buộc theo sát nàng lẫn nhau móc vào ngón út. Đánh ngoắc ngoắc A-i-u cứ như vậy ngưng mắt nhìn cùng với chính mình ngon út, giống như là còn không biết phát xảy ra cái gì sự tình tựa như. Đã đánh ngoắc ngoắc, bởi vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề á, hẹn xong. Ừ, hẹn xong. Ừ, A-i-u tựa hồ có hơi tịch mịch gật gật đầu. Dù gì dùng ngón tay trỏ bên cạnh, sờ sờ cái mũi của mình sau. Vừa mới không phải có cho ngươi một cái con nít sao, kỳ thực à. Cái kia con nít có thể không phải thông thường con nít A, là có thể để cho ngươi hoàn thành nguyện vọng thần kỳ con nít, ngươi là không phải cảm thấy cái này là giả có điểm. A-i-u tính cách còn đầy đàng hoàng, dù gì mặc dù có chút nhục trí, bất quá vẫn là nói. Bất quá là thực sự nhưng mà, nó chỉ có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng, hơn nữa hy vọng có thể tăng nguyện vọng đương nhiên là không cho phép. À, quả nhiên không được A, đó là đương nhiên A. Ngươi cũng phải vì giúp ngươi thực hiện nguyện vọng nhân ngẫm lại chứ, là ai sẽ bang ngâu thực hiện nguyện vọng đâu ta à, a hát hát, thì ra là thế. A-i-u như là ở gật đầu giống nhau, lẫn nhau xem trong tay con nít cùng trước mặt dù gì. Cho nên, nếu như là ta không làm được nguyện vọng cũng thì không cách nào thực hiện. Tiện thể nhắc tới, ta hiện tại nhưng là rất nghèo nha. Được rồi, có nguyện vọng gì liền cứ việc nói đi, dù gì hai tay bắt chéo eo, vẻ mặt tự tin nói rằng. A-i-u cứ như vậy ôm lộ ra tinh khiết mạ xạ kỳ dung con nít, hết sức chăm chú mà suy tính. Như vậy nguyện vọng thứ nhất là nhìn dù gì A-i-u, dùng vẻ mặt nghiêm túc kể rõ cùng với chính mình nguyện vọng. Hy vọng dù gì không nên quên ngẫu, cho dù nghỉ đông kết thúc trở lại một mình ở địa phương, coi như là thỉnh thoảng cũng tốt, cũng mời nhất định phải nhớ kỹ ngẫu. Coi như Lunar-Z-V-E-A, nói như vậy từng tại tuyết phố đụng phải một cái quái dị nữ hài các loại. Cho dù là như vậy hồi ức cũng tốt, nói chung ngàn vạn lần không nên quên nhân ra. Đây chính là người ta nguyện vọng thứ nhất, giống như vậy nguyện vọng có thể chứ nghe thế dạng nguyện vọng, dù gì hơi chút lại càng hoảng sợ, hô hấp tựa hồ có điểm dồn dập. Cái này là không phải nói, A.I.U. thừa nhận cùng quan hệ của mình đâu. Kha-i dù gì ho khan vài tiếng, đem sao động tâm tình bình phục đi, sau đó cầm thật chặt A.I.U. bả vai. Không phải đã nói rồi sao, chỉ cần là ta làm được sự tình ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Thực sự ta với ngươi cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ không quên A.I.U., hơn nữa nhất định sẽ trở lại cái này cái địa phương. Ừ, A.I.U. gật đầu. Người thứ hai nhanh như vậy sẽ sử dụng nguyện vọng thứ hai, nhìn thấy A.I.U. lập tức nói ra cái nguyên nhân thứ hai, dù gì lấy làm kinh hãi. Không thể được sao? Không phải, đương nhiên có thể. Nguyện vọng thứ hai là cái gì? Dù gì vô ngực nói. A.I.U. có chút nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, tay nhỏ bé dùng sức ôm thiên sứ con nít, khuôn mặt cũng đỏ lên. A.I.U. do dự mãi, A.I.U. chỉ có cúi đầu nhỏ giọng nói. Kỳ thực, hôm nay muộn ba ba không ở nhà, cho nên ngươi có thể đi nhà của ta theo ta. Sao ta một người sợ dù gì đoán vài cái khả năng, chính là không có nghĩ đến A.I.U. cư nhiên sẽ mời chính mình đi nhà nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trợn to mắt nhìn A.I.U., hoàn toàn nói không ra lời. Hồi lâu không có được trả lời, A.I.U. ngẩng đầu, chứng kiến dù gì ngơ ngác xem cùng với chính mình, sợ đến lại co lên đầu. Cái kia, không thể được sao? Không phải, đương nhiên là có thể, bất quá ta muốn về nhà trước nói cho mụ mụ cùng ạ kỳ có a di một tiếng. Dù gì nhanh lên lắc đầu, sau đó lại gật đầu đáp ứng tới. Sau đó, hai người ăn chung điêu ngư đốt, ở tuyết bạch phố từng bước bị nhuộm đỏ, sắc trời cũng dần dần trở nên ám thời điểm. Dù gì để A.I.U. chờ ở nhà ga trước ghế dài, chính mình chạy về ra, đem mình muốn ở nhà bạn bên trong qua đêm sự tình nói cho mụ mụ cùng ạ kỳ có a di sau, thừa dịp nảy ủ kỳ ra ngoài vẫn chưa về thời điểm, về tới nhà ga trước ghế dài, cùng A.I.U. cùng nhau trở lại nhà nàng đi. Đêm này, bọn họ